One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Hạng Jun Dế, Quỷ Tràm. Không có nửa điểm do dự, Zoro thân ảnh lóe lên, theo một hồi cường lực lam sắc kiếm ba, sắc bén Wado Ichimonji, điện thiểm trong lúc đó cũng đã đâm xuyên qua Kabaji trước ngực. Thậm chí Kabaji đều không thể thấy rõ Zoro là như thế nào ra chiêu. Zoro thực lực, sớm đã xưa đâu bằng nay. Chính là một cái Kabaji, căn bản không phải Zoro đối thủ. Phát thông, Kabaji hét thảm một tiếng, vẻ mặt không cam lòng té lăn trên đất, ngực tiên huyết cuồng phong, rất nhanh nhiễm đỏ bên người lạnh như băng mặt đất. Kabaji nghiến răng nghiến lợi, có thể dĩ nhiên dùng rằng không cách nào đứng lên. Lần trước ở Zoro trước mặt, hắn còn có thể không kiêng nể gì cả đùa giỡn mấy bộ xiếc ảo thuật. Nhưng lúc này đây, mới chỉ có vừa ra tay, đã bị Zoro phách ngã xuống đất. Đây đối với Kabaji mà nói, tuyệt đối là khó có thể tiếp nhận khuất nhục. Qua lâu như vậy, vẫn là không có trở nên mạnh mẽ. Thật là khiến người ta thất vọng. Nhìn một cái ngã xuống đất hộc máu Kabaji, Zoro bất đắc dĩ thở dài. Đối với Zoro mà nói, hắn còn kính nể thực lực cường hãn cường giả, không chịu nổi một kích địch nhân, ngay cả để hắn nhớ tư cách cũng không có. Chính như trên đỉnh chi chiến thời điểm, mắt ưng đối với hướng hắn khiêu chiến hai cái tân nhân loại kiếm sĩ nói qua, Hạng Jun Dế mặt mũi. Ta làm sao có thể từng cái nhớ kỹ? Mắt ưng loại này tung hoành biển khơi vương giả kiếm sĩ khí phách cùng cao ngạo, đối với Zoro mà nói, vẫn là chính mình liều mạng truy đuổi mục tiêu. Dù cho vì đạt thành dã tâm bỏ mạng, Zoro cũng sẽ không có thay đổi chút nào. Trên quảng trường, không chỉ có đám hải quân cùng hải tặc nhóm xảy ra ác chiến, ngay cả hải tặc cùng hải tặc trong lúc đó, đã ở phát sinh dùng binh khí đánh nhau. Bác ghi những cái này thuyền viên, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Zoro. Một mảnh đại hỗn chiến, triệt để đem chọn cái phạt sân rộng làm thành hỗn loạn. Smoker thượng tá thế nào còn chưa tới? Chúng ta nhanh không chống nổi, lập tức dùng điện thoại trùng thỉnh cầu trợ giúp. Hải tặc nhóm điên cuồng, ngoài đám hải quân ý liệu, đồng dạng thực lực của bọn họ theo kịch chiến càng lâu, dần dần thành ưu thế áp đảo, có thể dùng hải quân dần dần lâm vào bị động. Không ít hải quân một bên nghênh chiến hải tặc, một bên lòng nóng như lửa đốt, trong lòng buồn bực, vì sao Smoker thượng tá còn chưa tới chàng đâu? Nếu như Smoker tại chỗ, dựa vào thượng tá tuyệt đối thực lực khủng bố, lại có thể khiến cái này hải tặc lớn lối như thế. Chỉ định rất nhanh thì có thể đem bọn họ một lưới bắt hết. Đối với Smoker, đóng tại lốc chấn hải quân từ trong thâm tâm kính nể. Chẳng những Smoker sâu nặng mọi người ủng hộ, Smoker chiến lực, cũng mọi người sinh lòng sùng bái. Mà Smoker, không phải là không có đến, mà là tại trên đường gặp đang ở chung quanh du lịch Luffy đám người. Đối mặt treo giải thưởng 50 triệu berry mũ rơm Luffy, Smoker đương nhiên sẽ không buông tha. Kể từ đó, Zoro đám người ngược lại buông lỏng không ít, chỉ ít nhất thì bán hội, không cần cùng Smoker phát sinh kịch đấu. Trên quảng trường, Zoro tựa như trung lập người một dạng, hải quân hắn cũng giết, hải tặc hắn cũng chém, người như Tu La, kiếm như thiểm điện, đơn giản là một cái điên cuồng đoạt mệnh Diêm La, một trận khiến người rợn cả tóc gáy cỗ máy giết người. Tại hắn điên cuồng đồ lục phía dưới, bất kể là hải tặc, vẫn là hải quân, phàm là tới gần trước người vài mét bên trong, cũng không thể trốn đi được trong tay hắn ba cây bảo kiếm. Kiếm ba cuồng vũ, huyết vũ bay là tả, mỗi một bước đi ra, Zoro dưới chân của, đều sẽ nằm vật xuống mấy cổ thi thể. Đạp thi thể, cả người nhuốn máu Zoro, dễ như trở bàn tay thực lực, không người có thể hám kỳ phong mang. Dưới chân tử thi chảy rộng, trước mắt máu tươi chảy như dòng nước, mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập bốn phía, dâng trào kích động sát khí, để mọi người chân chính thấy được địa ngục Tu La lợi hại. Khát máu quỷ triệt, rét lạnh như Basiri, lạnh như băng Wado Ichimonji. Ba thanh kiếm thắt cổ người nhiều như vậy, sau đó sớm đã nhuộm huyết hồng. Tiên huyết không được theo yêu dị mũi kiếm nhỏ giọt xuống đất. A, hét thảm một tiếng. Bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Zoro xoay người nhìn lên. Tashiji bị Anvida một gậy đập bay ngược ra. Một đạo huyết kiếm từ Tashiji trong miệng lập tức phun tới. Đối mặt ăn hoạt hoạt quả thực Anvida, Tashiji hoàn toàn không chiếm phía. Dù sao Anvida không trái ác quỷ thời điểm. Tiền truy nã thì đạt đến 5 triệu berry. Bây giờ nàng ăn hoạt hoạt quả thực. Bằng hiện nay Tashiji thực lực căn bản không phải Anvida đối thủ. Thụ thương cũng liền lại khó tránh khỏi. Hải quân thượng sĩ cũng bất quá như vậy. Dám giành đàn ông với ta. Hôm nay, ta sẽ phải mạng của ngươi. Zoro chỉ thuộc về ta một người. Anvida đắc ý một hồi cười nhạt. Cao ngạo giống như một nữ vương giống nhau. Đối với Tashiji, nàng cũng không biết cái gì gọi là đồng tình. Thả người tiến lên, trong tay thiết bổng lần nữa thật cao luân khởi. Chạy mới vừa té xuống đất Tashiji liền hung hăng đập tới. Không tốt, Zoro thầm nghĩ không ổn. Cái này Tashiji tuy là một mực truy sát chính mình. Ở Zoro xem ra bất quá là ngây thơ hồ đồ mà thôi. Zoro cũng không có thực sự nổi giận. Huống ở hải quân bên trong. Tashiji thiện lương như vậy đơn thuần, thiên chân khả ái, vẫn vâng chịu chính mình chính nghĩa, là một có thể tin hải quân, tuyệt không thể để Anvida thương tổn nàng. Mây tung, Zoro thả người huy kiếm, liệp báo một dạng nhanh chóng nhảy tới, nhưng là, cùng lúc đó, nằm dưới đất Tashiji nhặt lên trong tay tiểu dạ Seager, trong mắt lóe lên một tia dứt khoát, mặc dù chết. Nàng cũng muốn giết đáng giận này Anvida. Bảo kiếm của nàng bỗng nhiên sáng ra, mũi kiếm hướng lên trên, thẳng tắp thật nhanh đâm đi ra ngoài. Đinh đương, một tiếng vang thật lớn. Zoro trong tay quỷ triệt cùng Yubashiri chặn Anvida thiết bổng, nhưng là phía sau một đạo hàn quang hiện lên. Phốc phốc, sắc bén tiểu dạ Seager. Bởi vì Zoro đột nhiên xuất hiện, không huyền niệm chút nào đâm vào Zoro ngực. À, bảo kiếm triệt để đâm thủng Zoro ngực. Mũi kiếm hầu như đều mặc qua phía sau lưng. Tashiji, Anvida hai người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Nhịn không được tất cả đều lớn tiếng la hoảng lên. Biểu tình trên mặt cũng là phi thường phức tạp. Có kinh ngạc, không có lời giải, cũng có đau lòng cùng lo lắng. Các loại tâm tình trong nháy mắt để hai nữ nhân choáng tại chỗ. Không nên đánh, đẩy ra Anvida trong tay thiết bổng. Không thèm để ý chút nào rút ra cắm ở ngực tiểu dạ Seager. Đau đớn kịch liệt, để Zoro nhịn không được chân mày vặn thành một đạo hắc tuyến. Cắn răng cố nén, Zoro dĩ nhiên không có nói một tiếng. May mắn không có thương tổn đến chỗ yếu. Bằng không, cái này chính mình khả năng liền cúp. Ta không phải cố ý. Tashiji nhìn tiên huyết chảy dòng Zoro, nhớ tới mới vừa mạo hiểm một màn, hối tiếc không ngớt, ủy khuất cũng sắp khóc, sáng ngời đôi mắt, nước mắt quanh quần, nhất thời hiện đầy hơi nước. Không sao, người không phải vẫn muốn theo đuổi giết ta ấy ư? Đây là ta nên được, dù sao ngươi ta lập trường bất đồng, ta nhưng là từng tên một phó kỳ thực hải tặc a. Zoro không có xoay người. Đưa lưng về phía Tashiji lạnh lùng trả lời. P.S. Zoro cũng không chán ghét Tashiji. Chỉ là, đối với Tashiji tờ này cùng Kuina cực kỳ tương tự mặt. Tâm lý thực sự khó có thể tiếp thu. Lý trí mà nói, đây cũng tính là giận chó đánh mèo đi. Dù sao lớn lên Kuina dáng dấp, cũng không phải Tashiji có thể quyết định. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.